Siêu cấp phú nhị đại, chương 1360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh rất kỳ lạ, Nghiêu Đường đã bị phá hủy. Tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, nhất là tin Hoắc Tùng chết, càng là một tảng đá khơi dậy ngàn tầng sóng. Giờ phút này, hai đường chủ là Long Đường cùng Hổ Đường, ngồi cùng một chỗ, biểu tình trên mặt có chút không tự nhiên. Giang Ninh, anh ta đã ra nước ngoài. Trương Thiên Khai trực tiếp đứng lên, khóe mắt hiện lên một tia hưng phấn. Đi mòn gót giày mà không tìm được anh a ở chỗ nào, vậy mà tự vác xác đến, chúng ta hoàn toàn không tốn chút sức nào. Chúng tôi đang cố giết anh ta, vậy mà anh ta lại tự ra nước ngoài. Nếu Giang Ninh còn ở trong nước, bọn họ nhất thời thật sự không có biện pháp, không về được, cũng chỉ có thể nghẹn khuất nhìn Giang Ninh tung hoành ở đó, mặc cho Giang Ninh liên sỉ nhục Thanh Môn, làm nhục nhã bọn họ. Nhưng bây giờ, Giang Ninh không biết sống chết. Đừng bốc đồng, đường chủ của Hổ Đường là Tiền Hổ, lắc đầu. Hoắc Tùng chết rồi, thực lực của anh ta chắc hẳn anh cũng rõ ràng. Giang Ninh nếu có thể giết anh ta, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Đừng so sánh với chúng ta, càng đừng lấy Nghiêu Đường ra để so sánh với hai thế lực như chúng ta. Trương Thiên Khai lắc đầu. Trong Thanh Môn này, hai đường khẩu của anh và tôi mới là thực lực mạnh nhất. Nhiều năm như vậy, nếu không có chúng ta, Thanh Môn có thể dựa vào ai? Anh ta không có chút khách sáo nào, dựa vào Bảo Vinh Đông sao? Giọng điệu của anh ta tràn đầy khinh thường và khinh bỉ, nhiều hơn là bất mãn. Long Hổ là hai đường khẩu lớn, dường như là một nửa thực lực của Thanh Môn, nhưng địa vị cùng đãi ngộ còn không bằng người phụ nữ Ân Vân của Xà Đường kia. Tiền Hổ, tôi nói cho anh biết, cơ hội chỉ một lần thôi. Trong ánh mắt Trương Thiên Khai có chút điên cuồng, chúng ta vừa đúng lúc có thể mượn tay Giang Ninh, giết các đường chủ khác, đến lúc đó. Sắc mặt Tiền Hổ biến đổi, anh ta không nghĩ tới, Trương Thiên Khai lại điên cuồng như vậy. Không chỉ muốn vị trí môn chủ, mà còn nhân cơ hội này, quét sạch những trở ngại khác. Thật tàn nhẫn, Trương Thiên Khai, anh có chắc không? Anh ta híp mắt, nhìn về phía Trương Thiên Khai. Ha ha ha, tất cả đã đi đến bước này, anh còn hỏi tôi có chắc chắn không? Trương Thiên Khai mở miệng. Thanh Môn này, vốn nên thuộc về hai người chúng ta, có vấn đề gì sao? Huống chỉ, người đắc tội Giang Ninh là Bảo Vinh Đông, vậy để cho những người ủng hộ Bảo Vinh Đông, đều đi chết đi. Anh ta đi tới trước mặt Tiền Hổ, nhìn chăm chằm Tiền Hổ, ánh mắt hung ác. Chờ Giang Ninh đem những người này giải quyết xong, chúng ta lại giải quyết Giang Ninh, đến lúc đó, uy danh của anh và tôi, tự nhiên là cao nhất trong Thanh Môn. Thanh Môn muốn rơi vào tay chúng ta. Không phải là nước chảy thành dòng sao? Trương Thiên vui vẻ bấm một tay tính toán tốt. Tiền Hổ đương nhiên cũng không phải kẻ ngốc. Hừ, vậy đến lúc đó, môn chủ, là anh hay là của tôi? Anh ta cũng nhìn chằm chằm Trương Thiên Khai, một Thanh Môn, nhưng sẽ không có hai môn chủ. Vẫn là nói, đến cuối cùng ngay cả tôi anh cũng đều muốn giết. Hai, Trương Thiên Khai cười to, híp mắt, ánh mắt thâm thúy. Tôi giết ai, cũng không thể giết anh. Cùng lắm Thanh Môn này đến tay chúng ta, anh là môn chủ, còn tôi chỉ là phó môn chủ, như thế nào? Hai người nhìn nhau một cái, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Ai cũng biết, môn chủ chỉ có một người, nhưng trước khi chức môn chủ của Thanh Môn rơi vào tay, họ phải hợp tác với nhau thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng hai người đều rõ ràng, chỉ là ai cũng không phải kẻ ngốc. Bọn họ đều không đợi giá trị của đối phương bị triệt để lợi dụng xong, đương nhiên không thể dễ dàng đánh mất đi. Nói đi, chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Tiền Hổ hừ một tiếng. Cách Trương,